Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, chương 409, Hà Kinh Hạo mạt lộ. Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, hắn có thần hồn bên trên nhược điểm Hà Kinh Hạo chỉ cần giết chết mình, thế cục sẽ lập tức hướng hắn kia một phương bị lệch. Đây là Hà Kinh Hạo hiện tại duy nhất chiến thắng cơ hội. Hà Kinh Hạo đối với mình thế công, nhất định sẽ trở nên so dĩ vãng càng hung ác, mặc cho Tất Hồng tiếp tục công kích, hắn chỉ sợ cũng sẽ không lại ngoan ngoãn bị lệch thế công. Mà lại cho tới bây giờ, Hà Kinh Hạo một mực chưa từng vận dụng cổ đạo bảo khí. Tiếp xuống tới liền nói không chừng, Hà Kinh Hạo trên mặt hiện lên một vòng âm trầm, bàn tay hắn lật một cái, trong tay quả nhiên xuất hiện một ngụm màu đen chuông nhỏ. Bốn tông cùng các đại cổ đạo tông môn, sợ môn hạ thiên tài đệ tử quá phận ỷ vào ngoại vật thiếu huyết ma luyện. Bình thường ban thưởng cũng sẽ là phòng thân loại cổ đạo bảo khí. Thân là Quỷ Khốc Điện thánh tử, hắn bị Quỷ Khốc Điện coi là đời tiếp theo điện chủ bồi dưỡng. Tự nhiên cũng là như thế. Hà Kinh Hạo hướng lên ném một cái, màu đen chuông nhỏ đón gió mà lớn dần, cho đến cao cỡ một người vào đầu chụp xuống, khắc họa lấy phức tạp hoa văn trung thân, chậm rãi liền nhạt cho đến biến mất. Kỳ thật tuyệt không biến mất, chỉ là che giấu, tao ngộ công kích sẽ lần nữa hiển hiện. Hắn mục quang lãnh lệ nhìn xem Lý Khâu, phi thân hung ác đánh tới. Cái này miệng hư thần trung là dùng một bộ lục chuyển hư hóa cổ thi thể làm chủ tài, cùng với hắn mấy loại thượng phẩm thiên tài địa bảo làm phụ tài luyện chế mà thành. Phẩm chất cho dù ở lục phẩm cổ đạo bảo khí bên trong cũng coi như đỉnh tiêm. Phòng ngự uy năng không phải Lý Khâu cùng Tất Hồng có khả năng dung chuyển, nhưng thôi động nó tiêu hao chân nguyên cũng phi thường khủng bố. Lấy hắn còn lại không đủ một nửa chân nguyên, trèo trống không được bao lâu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lý Khâu vẻ mặt nghiêm túc, đưa tay chộp một cái, lôi đình trường mâu ngưng tụ mà ra, hung hăng ném đi, một tiếng oanh minh, lôi đình chi mâu ầm vang nổ tung, vô số tia lôi dẫn tàn phá hư không, màu đen trung thân hư ảnh ẩn ẩn hiển hiện, đem Hà Kinh Hạo toàn thân bao phủ, đem khủng bố tia lôi dẫn một mực ngăn tại bên ngoài. Hà Kinh Hạo trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, tế ra hư thần trung về sau, chiến lực của hắn không có nửa điểm tăng phúc, nhưng hắn như vậy có thể không lọt vào mắt Tất Hồng cùng Lý Khâu công kích. Chịu chết đi, Hà Kinh Hạo huy quyền oanh ra, trộn lẫn lấy kêu khóc thanh âm chuông tang chi vang lên lên. Màu xám sóng âm oanh kích mà đi, Lý Khâu con người co rụt lại, vội vàng tránh né, cùng màu xám sóng âm sượt qua người. Màu xám sóng âm thất bại, đánh vào thanh kim trên vách tường, phát ra to lớn oanh minh. Lý Khâu dưới chân nhanh lùi lại, trong tay ném ra từng đạo lôi đình chi mâu, điều khiển phi kiếm điên cuồng công kích, nhưng đều không có cách nào công phá hư thần trung phòng ngự. Bạch, kịch liệt tiếng xé gió vang lên, Tất Hồng vung đao chém xuống, đoạn không chi lực hung hăng phách chạm tại Hà Kinh Hạo hư thần trung phía trên. Keng, một tiếng rất nhỏ kim thiết giao kích thanh âm vang lên. Hư thần trung hư ảnh có chút rung động, Tất Hồng toàn lực tính bùng nổ một kích, rốt cục có chút dung chuyển hư thần trung chi lực, nhưng cũng tiếc khoảng cách đánh vỡ hư thần trung chi lực còn kém được nhiều. Mà là hư thần trung bản thân là từ thượng phẩm thiên tài địa bảo luyện chế mà thành. Dù cho không có hư hóa cổ lực lượng, bản thân cũng là nhất đẳng lục phẩm phòng ngự bảo khí. Bằng vào hư thần trung, Hà Kinh Hạo là thật có thể không nhìn hai người công kích. Hắn đáy mắt hiện lên một vòng miệt nhưng, nhìn cũng không nhìn Tất Hồng, vùng tay áo bắn ra diệt sinh đinh, tiếp tục công hướng Lý Khâu. Tất Hồng thần sắc siết chặt, vội vàng phi thân chặn đường Hà Kinh Hạo. Hà Kinh Hạo có thể không nhìn Tất Hồng công kích, nhưng lại không cách nào như ảo ảnh xuyên qua hắn. Bị hắn vung đao ngăn lại, nhưng lần trở lại này hắn ngăn lại Hà Kinh Hạo không còn giống trước đó như vậy dễ dàng. Tại nửa không trung bị đánh cho không ngừng bại lui, Hà Kinh Hạo ỷ vào hư thần trung chi lực, đem Tất Hồng đánh cho cơ hồ không có sức hoàn thủ. May mắn Tất Hồng mũ chuyển đồng thân cổ đồng dạng phòng ngự cường hãn, lại tăng thêm hắn vung đao ứng đối, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Hưu, Hà Kinh Hạo bị Tất Hồng ngăn cản được phiền, đưa tay chậm rãi ngưng ra diệt sinh đinh. Đối Tất Hồng mặt chính là một cái. Trước đó khoảng cách quá gần lúc, hắn căn bản không có cơ hội có thể ngưng tụ diệt sinh đinh lại đem đánh đi ra. Nhưng lần trở lại này không cần phân thần phòng ngự, lại Tất Hồng không cách nào tới gần quanh người hắn một thước chi địa. Hắn muốn làm sao ngưng tụ liền làm sao ngưng tụ, muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Tất Hồng toàn thân lông tơ dựng đứng, vội vàng ngửa người né tránh. Hà Kinh Hạo huy kiếm đâm ra, hắn kịp thời đứng dậy hoành đao ngăn cản, nhưng hắn ngăn lại Hà Kinh Hạo một kiếm, lại bị Hà Kinh Hạo lập tức quay người một cước, đem hắn đánh bay. Hà Kinh Hạo quay đầu thẳng hướng trong lúc đó chưa hề đình chỉ đi lại với nhau nơi xa công kích hắn. Lý Khâu biết lấy hắn thực lực, dù cho toàn lực bộc phát, cũng đừng nghĩ công phá Hà Kinh Hạo hư thần trung phòng ngự. Nhưng hư thần trung phòng ngự lúc công kích, hao phí chân nguyên sẽ càng nhiều. Muốn thắng qua Hà Kinh Hạo, chỉ có tại hắn đem mình thần hồn đánh thành trọng thương trước đó. Để chân nguyên dẫn đầu hao hết, nếu như không có đầy đủ chân nguyên thôi động, chớ nói lục phẩm cổ đạo bảo khí, chính là cửu phẩm cổ đạo bảo khí, cũng là phế vật một kiện. Keng, màu xám sóng âm phá không đánh tới. Lý Khâu lui thân né tránh, lần nữa tránh thoát. Hà Kinh Hạo đuổi sát mà lên, thôi động tang hồn cổ oanh kích không ngừng. Tất Hồng tái bút lúc gặp phải, thay Lý Khâu ngăn lại tang hồn cổ một kích, lập tức chỉ là lung lay đầu liền lại không vấn đề. Hắn gầm nhẹ một tiếng, nghênh tiếp Hà Kinh Hạo, để hắn không cách nào tiếp tục truy kích Lý Khâu. Lý Khâu đứng ở đằng xa, điều khiển phi kiếm cùng ném lôi đình chi mâu, cũng không ngừng công kích Hà Kinh Hạo. Như thế cơ hồ tạo thành một cái tuần hoàn. Hà Kinh Hạo xuất ra hư thần trung về sau, có thể càng tùy tiện thoát khỏi Tất Hồng ngăn cản, nhưng không cách nào ngăn cản Tất Hồng một lát nữa lại đánh giết đi lên. Lý Khâu chỉ cần gắng gượng qua kia mặc dù nguy hiểm nhưng phi thường ngắn ngủi đoạn thời gian đó là được. Mấy chục hiệp lại thoáng một cái đã qua. Hà Kinh Hạo sắc mặt khó coi, trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng vội vàng sao động, không gặp lại trước đó xuất thủ cướp đoạt phù quang cổ kia phần thong dong cùng ngạo nghễ. Hắn chân nguyên đã còn thừa không nhiều, đoán chừng nhiều nhất lại có thể kiên trì mấy chục giây. Xuất ra hư thần trung về sau, hắn vẫn như cũ không thể lập tức giết Lý Khâu. Tất Hồng như thuốc cao da chó, đánh không chết không vung được. Hắn thôi động tang hồn cổ công kích Lý Khâu, mấy lần Lý Khâu đều hiểm lại càng hiểm tránh thoát, chỉ thiếu một chút hắn liền có thể giết hắn. Nhưng đây không phải để hắn như thế kinh hoàng cùng không thể nào tiếp thu được nguyên nhân. Làm sao lại như vậy? Vì sao lại dạng này? Hắn tại một lát trước cảm thấy cho dù hắn thành công giết Lý Khâu, chỉ còn lại một cái Tất Hồng, hắn chân nguyên sắp hao hết cũng chỉ sợ không phải đối thủ. Thế là buông xuống trước đó kiên trì cùng ngạo khí, bắt đầu bằng vào hư thần trung phòng ngự không nhìn Lý Khâu cùng Tất Hồng công kích. Thử luyện hóa đến phù quang giới, lúc trước hắn đã sớm cảm thấy, phù quang giới rơi vào hắn trong tay, liền nhất định là hắn, không có khả năng lại bị người khác cướp đi. Không chỉ bởi vì hắn viễn siêu cùng cảnh cổ sư khủng bố thực lực, càng bởi vì hư thần trung tồn tại, Nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn hoàn toàn có thể bằng vào hư thần chung, thong dong luyện hóa phù quang giới, đạt được phù quang thiên tôn vật lưu lại, kết thúc trận này phù quang thiên tôn khi còn sống bầy khảo nghiệm. Mặc dù cũng phải bởi vậy gánh chịu hoàn thành phù quang thiên tôn lưu lại nguyện vọng, nhưng hắn cùng này so sánh, càng không nguyện ý từ bỏ con kia năng lực cường đại cấm kỵ cổ trùng. Lúc trước hắn không có làm như vậy, một là bởi vì cảm thấy quá vô lại, nghiêm chỉnh mà nói hư thần chung không tính chính hắn lực lượng. Thân là quỷ khốc điện thánh tử, thân có thất khiếu chi tâm tuyệt thế thiên tài, tâm hắn bên trong có mình ngạo khí, hắn nghĩ dựa vào bản thân lực lượng đoạt được phù quang giới. Đây cũng là vì sao ngay từ đầu, hắn không có trực tiếp xuất ra hư thần chung cùng Lý Khâu hai người đối chiến. Hai là, hắn muốn phù quang thiên tôn vật lưu lại cùng con kia cổ trùng. Lại không nghĩ gánh chịu phù quang thiên tôn nguyện vọng. Sợ phù quang thiên tôn nguyện vọng quá mức hố người. Thẳng đến lâm vào tuyệt cảnh. Không có lựa chọn nào khác. Hà Kinh Hạo mới bắt đầu ỷ vào hư thần cổ lực lượng. Vô lại nếm thử luyện hóa phù quang giới. Nhưng coi như tâm hắn mang vô tận cảm giác bị thất bại cùng cảm giác nhục nhã. Lấy một loại 10 phần vô lại phương thức, bắt đầu luyện hóa nếm thử phù quang giới lúc. Kết quả, vậy mà phát hiện không cách nào luyện hóa. Thăm dò vào phù quang trong nhẫn thần thức, phảng phất như bùn trâu vào biển, không có nửa điểm phản ứng. Hắn lặp đi lặp lại nếm thử nhiều lần. Đem lực lượng thần thức chuyển đi trọn vẹn một nửa, cũng không nhìn thấy nửa điểm phản ứng. Rốt cục tuyệt vọng phát hiện, hắn tựa hồ không cách nào luyện hóa phù quang giới. Hà Kinh Hạo không rõ vì sao lại dạng này, là hắn luyện hóa phù quang giới phương thức không đúng a? Nhưng dưới mắt tình huống cũng không kịp để hắn nghĩ quá nhiều. Chân nguyên một khi hao hết, hắn liền sẽ lập tức chết tại Lý Khâu cùng Tất Hồng trong tay. Ta rời khỏi đối phù quang giới tranh đoạt. Hà Kinh Hạo dùng bao hàm khuất nhục cùng thanh âm tức giận nói. Hắn đem phù quang giới một thanh lấy xuống, hung hăng ném hướng Tất Hồng. Tất Hồng cùng Lý Khâu ngây người tại nguyên chỗ, quả thực có chút ngây dại, không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Lúc đầu Hà Kinh Hạo bằng vào hư thần chung lực lượng bắt đầu vô lại luyện hóa phù quang giới. Bọn hắn đã có chút tuyệt vọng cùng muốn từ bỏ. Coi là phù quang thiên tôn vật lưu lại, chắc chắn sẽ bị Hà Kinh Hạo đoạt được. Nhưng người nào biết Hà Kinh Hạo bỗng nhiên đem phù quang giới giao ra. Tất Hồng thần sắc kinh nghi, một thanh tiếp được phù quang giới, lập tức dùng sức hung hăng bóp. Thế mà không có nắn, cái này mai phù quang giới là thật. Hắn vốn dĩ vì sao trải qua hạo động cái gì tay chân. Đang đùa bỡn hắn, nhưng tựa hồ cũng không có. Tất Hồng trên mặt hiển hiện vẻ mừng như điên. Lý Khâu cũng không có suy nghĩ nhiều. Mặc kệ bởi vì cái gì Hà Kinh Hạo giao ra phù quang giới. Cũng mặc kệ hắn giao ra phù quang giới phải chăng làm thật. Có âm mưu gì? Hắn hai cái tất cả đều đánh không được sao? Lý Khâu tâm niệm vừa động, phi kiếm hóa thành ngân sắc kiếm quang thẳng thẳng hướng Hà Kinh Hạo. Bản thân hắn thì là toàn thân bị lôi đình bao khỏa, như tắm rửa lôi đình thần minh, phi thân hướng tay cầm phù quang giới Tất Hồng đánh tới. Lấy một địch hai không sợ chút nào, hắn có lòng tin có thể chiến thắng hai người. Cho dù là lúc này hai người liên thủ, hắn thực lực bản thân liền không kém gì Tất Hồng, thậm chí là Hà Kinh Hạo. Lý Khâu đối Hà Kinh Hạo tang hồn cổ hoàn toàn chính xác có rất sâu kiêng kỵ. Nhưng muốn nói e ngại liền không có bao nhiêu, hắn ngũ chuyển hóa vượn cổ đối nhục thân tăng phúc trình độ. Có thể so với không có năng lực lục chuyển hóa thú cổ. Không chỉ là lực lượng. Đồng dạng còn có tốc độ. Hà Kinh Hạo tang hồn cổ một kích liền có thể hắn thần hồn trọng thương. Nhưng điều kiện tiên quyết là trước có thể đánh đạt được hắn. Dù cho cùng Hà Kinh Hạo cận thân giao chiến, hắn cũng không sợ. Trước đó hắn chỉ ở nơi xa công kích Hà Kinh Hạo, biểu hiện được một bộ đối nó tang hồn cổ vô cùng kiêng kỵ cùng e ngại bộ dáng. Một là vì tiết kiệm mình chân nguyên, hai là để Tất Hồng đảm đương cùng Hà Kinh Hạo giao thủ chủ lực, nhiều hơn tiêu hao hắn chân nguyên. Lý Khâu biết mình ngũ chuyển hóa vượn cổ, rất dễ dàng để người hiểu lầm là lục chuyển cổ trùng. Hắn chính là lợi dụng điểm này, để Tất Hồng đối với mình buông lỏng cảnh giác, cho là mình không đáng để lo. Liên thủ giết chết Hà Kinh Hạo về sau, mình chân nguyên cũng tiếp cận hao hết. Người thắng cuối cùng nhất định là hắn. Lúc trước cùng Tất Hồng liên thủ công kích Hà Kinh Hạo quá trình bên trong, hắn một mực tại ẩn tàng cùng bảo tồn thực lực. Hiện tại thời điểm đã đến, hắn muốn đoạt lấy phù quang giới. Hà Kinh Hạo đã tiếp cận chân nguyên hao hết, không đáng để lo. Tất Hồng so với hắn tình huống tốt một chút, nhưng cũng không tốt đẹp được quá nhiều. Nhiều nhất còn lại 2-3 thành chân nguyên, mà hắn thực lực còn thừa lại chừng 5 thành. Lý Khâu không tin tưởng, loại tình huống này, hắn sẽ còn thua. Tất Hồng lúc đầu bỗng nhiên đạt được phù quang giới, 10 phần mừng rỡ, nhưng khi Lý Khâu khí thế biến đổi, toàn thân quấn quanh tia lôi dẫn thẳng hướng hắn lúc, sắc mặt hắn đột biến, khó coi vô cùng. Ngươi thực lực, giao ra phù quang giới. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, quát khẽ nói, mơ tưởng. Tất Hồng gầm thét, một tay lấy phù quang giới mang trên ngón tay, phi thân vung đao nghênh tiếp. Ngươi lại dám gạt ta, ta hôm nay định đem chém thành muôn mảnh. Muốn chết. Lý Khâu toàn lực thôi động hóa vượn cổ, quấn quanh tia lôi dẫn một trường trùng điệp đập vào Tất Hồng chém tới đao trên thân. Ầm vang bộc phát cự lực, trực tiếp khiến cho thân đao không thể ức chế hướng một bên lệch đi. Đồng thời kinh khủng tia lôi dẫn thuận thân đao hướng Tất Hồng trên cánh tay cấp tốc lan tràn mà đi. Tất Hồng cánh tay một trận nhói nhói cùng tê dại, suýt nữa để trường đao rời khỏi tay. Lý Khâu huy quyền, trùng điệp đánh vào Tất Hồng trên ngực. Tất Hồng giống như tử đồng tạo thành kim cương thân thân, ngực trực tiếp có chút lõm xuống dưới một khối. Hắn cùng Tất Hồng đều là ngũ chuyển đồng thân cổ, nhục thân phòng ngự bên trên kém chi không nhiều, nhưng hắn nhục thân lực lượng lại không phải Tất Hồng chỗ có thể so sánh. Tất Hồng ngực kịch liệt đau nhức, bay ngược mà đi, hắn muốn rách cả mí mắt, lửa giận ngút trời, tại nửa không trung hai tay cầm đao hung ác chém xuống. Đoạn không một đao kia dùng tới đoạn không cổ lực lượng, có thể xưng lăng lệ đến cực điểm, như muốn đem Lý Khâu cùng thiên địa cùng nhau chém ra. Lý Khâu lách mình tùy tiện né tránh, một kích này, Tất Hồng bay ngược trên đường phẫn nộ phát ra, vốn là có thiếu hụt, huống chi tốc độ của hắn, đồng dạng viễn siêu Tất Hồng. Lý Khâu muốn đuổi theo bên trên bay ngược mà đi Tất Hồng, mở rộng ưu thế. Một bên hư không trung chuông tang thanh âm vang lên, màu xám sóng âm đột nhiên đánh tới. Lý Khâu không thể không dừng chân, rút lui thân lần nữa né tránh. Hắn quay đầu nhìn lại, Hà Kinh Hạo thần sắc phẫn nộ cùng âm trầm, ánh mắt bao hàm sát ý. Ta đã nói, ta rời khỏi đối phủ quang giới tranh đoạt, ngươi thế mà còn dám ra tay với ta. Chẳng lẽ bức ta cùng Tất Hồng liên thủ, cùng một chỗ giết ngươi? Lý Khâu mặt không dao động, quay đầu tung người thẳng hướng Tất Hồng. Phân thần tiếp tục điều khiển phi kiếm công kích Hà Kinh Hạo. Nhất tâm nhị dụng điều khiển phi kiếm, tự nhiên so không lên chuyên tâm điều khiển phi kiếm. Công kích càng cường đại cùng lăng lệ, nhưng hắn cũng không cần mạnh cỡ nào công kích, chỉ cần để Hà Kinh Hạo không chiếm được khôi phục chân nguyên cơ hội là được. Hà Kinh Hạo hiện tại bất quá là sắc lệ nội cha, mặt ngoài một bộ lại buộc hắn. Hắn liền cùng Tất Hồng liên thủ giết Lý Khâu bộ dáng, kỳ thực hắn sớm đã không có thể uy hiếp được Lý Khâu thực lực. Nghĩ bằng vừa vặn một kích kia nghĩ hù dọa Lý Khâu. Bất quá là bạch bạch tiêu hao mình còn thừa không nhiều chân nguyên. Lý Khâu tung người đuổi kịp Tất Hồng, cùng triển khai đại chiến. Tất Hồng thực lực bản thân liền hơi yếu hơn Lý Khâu. Huống chi lúc này chân nguyên lại còn lại không nhiều. Hắn hoàn toàn bị Lý Khâu đè lên đánh. Phảng phất tử đồng tạo thành thân thể, bị động thừa nhận một lần lại một lần khủng bố oanh kích. Lý Khâu cùng Tất Hồng tại nửa không trung kịch chiến. Hà Kinh Hạo thu hồi là hao phí nhất chân nguyên hư thần trung. Gian nan ngăn cản phi kiếm. Thật sự là hắn là thực lực suy yếu tới cực điểm. Ngay cả Lý Khâu phân thần điều khiển phi kiếm đều đã có chút miễn cưỡng. Hà Kinh Hạo quả thực cảm thấy vạn phần khuất nhục. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN